Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 367, thân cận thật đáng sợ. Long tiên thảo, kim tuyến hoa, ba lượng nửa, những thứ này đều không đủ a. Phùng Tiết vừa sáng sớm, liền nghe được Tiểu Ngọc báo lên dược liệu thâm hụt, sắc mặt khẽ biến thành hơi đen. Làm sao có thể, ta tháng trước mới vào hàng. Thế nhưng tháng trước mở kia cái gì đại hội võ lâm. Một đám đồ ngốc não người đánh ra chó đầu óc ngươi quên rồi. Tiểu Ngọc liếc mắt, xanh lam trong con ngươi mang theo mỉm cười. Tóm lại hiện tại cái này mấy loại dược liệu thiếu hàng. Ấn gần nhất lượng, nhiều lắm là liền chống đỡ 3 ngày. Vậy ngươi liền đi vào rồi. Võ lâm thành 3 cái dược thương đô giới thiệu cho ngươi. Quách Bắc thôn bên kia ngươi cũng đi qua mấy lần. Chấm ngoặc kép, Phùng Tiết uể oải dùng lò lửa nhỏ nấu lấy nước suối. Cho mình chạy lên một chén Tây Hồ Long Tình. Nhìn xem lượn lờ hơi khói lên cao. Phát ra một tiếng uể oải giọng mũi. Tiền a, không có tiền ta làm sao vào. Tiểu Ngọc hai bước lẻn đến Phùng Tiết trước mặt. Nàng hoài nghi cái này hỗn đản là ở diễn chính mình. A, tiền a, chấm ngoặc kép. Phùng Tiết từ trong ngực lấy ra 2 tấm ngân phiếu vỗ lên bàn. Mặt mũi đều là cá ướp muối thần sắc. Ước chừng chính là trong truyền thuyết 5 tháng bệnh đi. Hàng năm đến cái này 4-5 tháng. Hắn đều biết lâm vào một loại uể oải trạng thái. Bất quá đúng lúc này. Cửa chính Lục Lạc chợt nhớ tới. Sau đó, một cái lão thái thái liền từ cửa ra vào chậm rãi đi đến. Thái đại nương. Lần trước kê đơn thuốc rượu sử dụng hết rồi. Phùng Tiết nhìn xem đi vào cửa đến lão thái thái. Lập tức đứng dậy, đồng thời còn từ trong ngăn kéo móc một bình rượu thuốc đi ra. Còn có nửa bình đây. Lão thái thái khoát tay áo, lộ ra một bộ nụ cười hiền lành nói. Lần này tới a, chủ yếu là muốn cùng ngươi tâm sự chuyện tương lai. Tương lai, Phùng Tiết nghe được cái này 2 chữ. Biểu tình lập tức có chút quính. Bất quá cái này thái đại nương lại tựa như hoàn toàn không có chú ý tới nét mặt của hắn, không đúng. Rất tự nhiên nói, đúng a, người tuổi cũng không nhỏ, là thời điểm nên nói cửa việc hôn nhân. Chấm ngoặc kép, cái kia, thái đại nương a, ta năm nay mới 17. Chấm ngoặc kép, Phùng Tiết nhếch nhếch miệng. Thái đại nương cũng là khoát tay áo nói, 17 tuổi đã không nhỏ. Năm đó ta 12 tuổi liền gả cho ngươi đại gia. Khi đó đại gia ngươi mới 14 tuổi. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, thái đại nương lại nói. Hiện tại cái này chiến tranh loạn lạc, thừa dịp võ lâm thành coi như an ổn. Tranh thủ thời gian lấy cái lão bà sinh đứa bé mới là đúng lý. Đợi đến nạn binh hỏa lan đến gần bên này, đang muốn liền đến không kịp. Chẳng lẽ người đến lúc đó còn muốn mang theo hài nhi hoặc là bà bầu chạy nạn hay sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phùng Tiết đối với thái bà không phản bác được. Bởi vì lời nói này đến phi thường có đạo lý. Nếu là dựa theo hiện nay phổ thế giá trị quan, gặp được loại này mùa mang. Cái kia thật là có thể nhanh lên kết hôn cũng nhanh chút kết hôn. Có thể nhanh lên sinh con cũng nhanh chút sinh con. Bởi vì ai cũng không biết đợi thêm 2 năm có thể hay không liền không có cơ hội. Nhưng Phùng Tiết không giống a. Nhưng mà, cái này bà thấy Phùng Tiết trầm mặc, còn tưởng rằng là hắn có lay động. Lập tức rèn sắt khi còn nóng nói. Bà biết ngươi thích Ngọc nha đầu. Bất quá nha đầu kia huyết thống không thuần. Làm cái tiểu thiếp cũng chính là. Bằng không thì ngươi chẳng lẽ còn muốn để con trai mình cũng sinh một bộ mắt xanh. Răng rắc, một bên Tiểu Ngọc lại một lần nữa bóp nát cây chổi. Nhưng bà lại không có chút nào để ý. Ngược lại lại tới gần 2 bước. Một bộ lời nói thấm thía bộ dáng nói. Tiểu Ngọc a, người cũng đừng trách bà nói chuyện khó nghe. Nhưng người nếu là thật sự thích Tiểu Hứa, liền nên vì hắn suy nghĩ một chút. Hắn hứa ra chỉ còn lại cái này một cây dòng độc đinh. Thế nhưng là không thể chặt đứt hương hỏa. Chấm ngoặc kép. Mắt thấy Tiểu Ngọc đã nhanh muốn rút dao găm chém người. Phùng Tiết nhếch nhếch miệng vội vàng ngắt lời nói. Là được, thái bà, ngài hãy nói đi, lần này lại thu nhà ai tiền rồi. Ngài trong tay nhân mạch ta thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Lại muốn là cái gì răng hô đầu chọc. Vậy liền tha cho ta đi. Tiểu Hứa, ngươi cái này kêu cái gì lời nói. Có câu nói là cưới vợ lấy hiền. Nạp thiếp nạp sắc. Đừng nóng vội đừng nóng vội. Lần này thật không phải là loại kia vớ va vớ vẩn. Là cái đại hộ nhân gia tiểu thư. Tướng mạo đoan chính. Có tri thức hiểu lễ nghĩa. Hơn nữa còn rất có tiền. Chỉ là trong nhà hỏng bét khó khăn. Muốn tìm cái đáng tin cậy chút nam nhân tốt dựa vào. Ta liền muốn a. Nhắc tới Võ Lâm Thành cái nào thanh niên tài tuấn đáng tin nhất. Vậy khẳng định chính là ngươi Tiểu Hứa. Chấm ngoặc kép. Phùng Tiết nghe thái bà ba câu giới thiệu liền có thể thêm hai câu nịnh nọt lời nói. Bất đắc dĩ nhếch nhếch miệng. Cái này thái bà nếu là có nhân vật bảng. Lời kia thuật tất nhiên cũng là cực cao. Dù sao, một cái dựa vào làm mai mai mối tiền đặt cọc liền có thể trở thành hai con đường bao tô bà lão thái. Thái, cũng sẽ không là cái gì loại lương thiện. Trong lòng biết nếu như không đáp ứng, lão thái thái này ước chừng có thể quấn lấy hắn nói lên vài ngày. Phùng Tiết cuối cùng vẫn là thở dài. Bất đắc dĩ nói, thái bà a, ta nhưng đầu tiên nói trước, liền lần này. Nếu như ta đi phát hiện ngươi lừa gạt ta, sau này cũng đừng đến ta cái này xem bệnh. Không lừa gạt, không lừa gạt, lần này là thật quốc sắc thiên hương. Cam đoan ngươi nhìn một cái rồi đi không động đạo. Cách ăn mặc tinh thần một điểm. Đêm nay giờ dậu, diệt đến quán rượu. Thái bà miệng đầy nói xong không biết là thật là giả lời nói. Phùng Tuyết cũng chỉ có thể thở dài. Cái này thái bà nếu có thể nhận biết cái gì quốc sắc thiên hương. Xung quanh cũng sẽ không có nhiều như vậy lưu manh a. Lại nói ngươi thế nào liền không thể giới thiệu cho ta cái từng tĩnh đến đâu. Tóm lại, ngay tại xế chiều hôm đó, Phùng Tiết mặc vào một thân tương đối chính thức văn sĩ bào. Lẳng lặng mà ngồi ở duyệt đến quán rượu, chờ lấy cái gọi là quốc sắc thiên hương tới cửa. Mà ở phía sau hắn, Tiểu Ngọc một bộ nha hoàn cách ăn mặc, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Mặc dù không thể nói là sinh ra chớ vào, nhưng nàng trên thân ẩn ẩn lộ ra uy thế, liền có thể nhường người bình thường nhượng bộ lui binh. Thái bà, ngươi cùng ta xuyên qua cái đáy, lần này ngươi đến tột cùng thu bao nhiêu tiền? Phùng Tiết nhìn xem trước mặt Tây Hồ giấm cá, cũng là một điểm khẩu vị đều không có. Diệt đến quán rượu chính là Võ Lâm Thành số một tiệm ăn. Lấy thái bà ngày bình thường không phóng khoáng. Làm sao lại yêu cầu ở chỗ này chờ, mà lại thế mà còn điểm nơi này chiêu bài đồ ăn. Loại cảm giác này, nhường Phùng Tiết càng phát bất an. Không có nhiều, không có nhiều, chủ yếu là ta nhìn cái kia Bạch tiểu thư cùng ngươi là thật xứng. Chấm ngoặc kép, thái bà ngượng ngùng cười nói, nhưng không có nửa điểm chột dạ bộ dáng. Phùng Tiết cũng là một chữ đều không tin, bất quá chờ đến thái bà nói xong. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình giống như xem nhẹ một vấn đề, chờ một chút. Thái bà, ngươi vừa nói ai? Bạch tiểu thư a, a, nhìn ta, thế mà liền người ta họ gì đều quên nói cho ngươi. Thái bà vỗ một cái trán của mình, Phùng Tuyết cũng là một mặt mộng bức, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái có thể xưng còn nhỏ hồi ức danh tự. Vị này Bạch tiểu thư, tên gọi là gì? Phùng Tiết trong lòng chờ đợi đây chỉ là trùng hợp, nhưng càng sâu tầng trong ý thức, nhưng lại có như vậy mấy phần không giống chờ mong. Thái bà nghe nói Phùng Tiết hỏi như vậy, cũng là lộ ra một cái ở trên địa cầu bị mang theo, gì cười, danh tiếng dáng tươi cười. Vị tiểu thư kia họ Bạch tên Tố Trinh, chính là danh môn chi hậu, chỉ là trong nhà, chấm ngoặc kép, thái bà đằng sau nói cái gì Phùng Tiết đã nghe không vào. Hắn hiện tại, trong lỗ tai cũng chỉ còn lại có Bạch Tố Trinh ba chữ. Ở tới tới lui lui đụng, mặc dù ta gọi Hứa Tiên, nhưng ta không có làm qua mục đồng a. Vị đại tỷ này sợ không phải nhận lầm người rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.